Vũ Vương, chương 584, tới chậm, gocchuyenaudio.com, chỉ thoáng qua một chút Mộ Hàn đã đi vào trong thành. Linh Vũ Thánh Thành này là một tòa thành không cần canh gác, cửa thành không có thân ảnh của thủ vệ, nhưng mà có chân Vũ Thánh Sơn tồn tại đủ khiến bất cứ kẻ ngang ngược nào cũng phải e dè khắc chế bản thân. Nội thành ngọn đèn sáng chói, tiếng huyên náo không ngừng vang lên, trình độ phồn hoa không thua gì các tòa thành thị lớn ở kiếp trước của hắn. Đương nhiên Mộ Hàn nhìn thấy đều là tu sĩ võ đạo. Trong Linh Vũ Thánh Thành này tu sĩ vạn lưu cảnh mặc dù không có tới mức nơi nào cũng có nhưng cũng khiến không ai chú ý. Chỉ đi qua 2-3 ngàn mét thì Mộ Hàn đã nhìn thấy hơn 10 tu sĩ vạn lưu cảnh, tuyệt đại bộ phận đều trẻ tuổi như Mộ Hàn. Trong một ít tu sĩ vạn lưu cảnh chỉ có hai nam tử mặc áo bào thêu đồ án hình tròn màu trắng ở trên ngực, người nơi đây nhìn thấy không ít người hâm mộ. Đó là bởi vì hai người là đệ tử chân Vũ Thánh Sơn. Trong lòng Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, đồ án trên ngực của hai người này là đường cong quấn tạo thành, chỉ cần phân biệt những đường cong quấn này có thể tổ hợp thành hai chữ Thiên Quyền, chuyện này có ý nghĩa đây là đệ tử chân Vũ Thánh Sơn Thiên Quyền Phong. Mộ Hàn từng nghe Lôi Động nói qua tình huống đại khái của chân Vũ Thánh Sơn. Trong tông phái này có 7 ngọn núi tổ hợp thành, chính là Mộ Hàn phát hiện 7 ngọn núi có hình dáng Bắc Đấu Thất Tinh. Phân biệt gọi là Thiên Xu Phong, Thiên Thiên Tuyền Phong, Thiên Cơ Phong, Thiên Quyền Phong, Ngọc Hành Phong, Khai Dương Phong cùng Diêu Quang Phong. Mỗi phong đều có phong chủ, 7 phong hợp lưu tạo thành quái vật chân Vũ Thánh Sơn khổng lồ. Không biết ta sẽ gia nhập phong nào nha? Mộ Hàn mỉm cười, ánh mắt của hắn đảo qua hai người này và thu hồi, lực chú ý của hắn bị nội dung nói chuyện của hai người này hấp dẫn. Lần này, chân Vũ Thánh Hội, đúng là xuất hiện không ít thiên tài, chỉ đệ tử Linh Trì Cảnh đã có 3, hơn nữa toàn bộ chưa tới 30 tuổi. Chỉ có 3 là không tệ, tất cả đều gia nhập Sơn Chủ Thiên Xu Phong. Cho dù thân phận hay thiên phú thì bọn họ còn kém cả nữ nhân tên là Tiêu Tố Ảnh đấy. Đúng vậy à, thật không nghĩ tới cuối cùng nàng được Thanh Liên Trưởng Lão trực tiếp thu làm đệ tử. Thanh Liên Trưởng Lão chính là phong chủ Diêu Quang Phong nha, tu sĩ Dương Hồ Thất Trọng Thiên. Có tu sĩ cường đại như vậy làm sư phó, Tiêu Tố Ảnh tiền đồ ngày sau bất khả hạn lượng. Chậc chậc, Hạ Thiên Vực lại xuất hiện thiên tài như thế. Chẳng những có được thánh phẩm tâm cung, hơn nữa còn là loại hình phát triển. Nghe nói nàng có vô lượng thánh cung, rất có thể sẽ lột xác thành vô lượng tiên cung. Hai tên đệ tử Thiên Quyền Phong càng đi càng xa, rất nhanh đã biến mất trong đám người, Mộ Hàn kinh ngạc đứng ngây ra như phỗng. Chân Vũ Thánh Hội đã chấm dứt. Tổng đầu Mộ Hàn không ngừng quân quận ý nghĩ này, tuy hai người này không nói quá rõ ràng, nhưng hôm nay đã qua hạn cuối tuyển bạt đệ tử, trừ chân Vũ Thánh Hội đã chấm dứt ra còn cách giải thích nào khác sao? Khốn khiếp, ta tới chậm. Qua một hồi Mộ Hàn mới khôi phục tinh thần lại, không nhịn được chửi tục một câu, không nghĩ tới mình ở đáy biển cô đọng hỏa linh pháp thân lại bỏ qua chân Vũ Thánh Hội trọng yếu như thế. Chẳng qua nếu chuyện này đã diễn ra một lần nữa Mộ Hàn vẫn lựa chọn cô đọng hỏa linh pháp thân. Nếu không có hỏa linh pháp thân hấn dẫn lực chú ý của kẻ khác, Mộ Hàn là tu sĩ ngoại vực tới tham gia chân vũ. gocchuyenaudio.com, thánh hội tất nhiên sẽ bị người ta nghiên cứu kỹ lai lịch, không cẩn thận sẽ bại lộ thân phận. Như đừng nói là gia nhập chân vũ Thánh Sơn, ngay cả tính mạng cũng khó nói. Tố Ảnh có vận khí hơn ta nhiều. Khẽ thở dài, Mộ Hàn không nhịn được hâm mộ Tiêu Tố Ảnh, từ trong miệng hai đệ tử Thiên Quyền Phong kia cũng biết Tiêu Tố Ảnh chẳng những tới tham gia chân Vũ Thánh Hội còn biểu hiện phi thường không tệ trong chân Vũ Thánh Hội, cuối cùng trực tiếp được phong chủ Diêu Quang Phong thu làm đệ tử. Nhưng mà hâm mộ thì hâm mộ, đối với Tiêu Tố Ảnh có gặp gỡ như vậy Mộ Hàn vẫn chúc phúc. Duy nhất khiến Mộ Hàn có chút ngoài ý muốn chính là tâm cung của Tiêu Tố Ảnh, nàng vốn chỉ có vô lượng thánh cung, không nghĩ tới vô thượng thánh cung của nàng lại là loại phát triển. Nghĩ tới đây chính là nguyên nhân trọng yếu khiến nàng trở thành đệ tử phong chủ. Chân Vũ Thánh Hội mặc dù đã qua thực sự không thể rời khỏi như vậy, bất luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp gia nhập chân Vũ Thánh Sơn. Cũng không lâu lắm Mộ Hàn đã thu thập tâm tình, tín niệm kiên định lại. Lặng lẽ phóng thích tâm thần, Mộ Hàn tiếp tục đi về phía trước, hắn nghe được không ít tu sĩ đàm luận chuyện chân Vũ Thánh Hội 7 ngày trước. Lần này trong Thánh hội chân Vũ Thánh Sơn tuyển ra được 400 tên đệ tử chính thức, tất cả đều phân tán đến Thiên Xu Thiên Quyền tất cả phong, những người này thực lực đều ngoài vạn lưu nhất trọng thiên, thậm chí có 3 người đạt tới Linh Trì nhất trọng thiên, 3 người này đều trở thành đệ tử Thiên Xu phong. Đương nhiên bị phong chủ trực tiếp nhận làm đệ tử chỉ có mình Tiêu Tố Ảnh mà thôi. Trung Thiên Vực đã như thế, đến Thượng Thiên Vực nhất định càng có cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Trong lòng Mộ Hàn đầy xúc động, tâm thần của hắn không ngừng mở rộng ra, từ phạm vi mấy trăm thước kéo dài ra mấy ngàn thước, động tĩnh bốn phía không ngừng truyền vào trong tai Mộ Hàn. Mộ Hàn không ngừng loạt bỏ những thứ tạp loạn chẳng có gì, muốn tìm kiếm tin tức có thể trợ giúp mình. Đây là Linh Vũ Thánh Thành, nếu Mộ Hàn mở lớn tâm thần thì chỉ cần không gây ra động tĩnh quá lớn thì hoàn toàn không cần lo lắng bị người khác chú ý tới. Ước chừng một phút đồng hồ qua đi, Mộ Hàn bỗng dưng dừng chân lại. Đệ tử ngoại sơn, Mộ Hàn kinh ngạc nói thầm một tiếng, hắn vừa rồi nghe được đám tu sĩ vạn lưu cảnh không thành công vượt qua Chân Vũ Thánh Hội đang tranh luận đi báo danh thành đệ tử ngoại sơn của Chân Vũ Thánh Sơn. Đệ tử ngoại sơn của Chân Vũ Thánh Sơn chỉ cần đạt tới mệnh tuyền cảnh là được gia nhập. Có lẽ đây cũng là một cơ hội, tâm niệm Mộ Hàn vừa động, hắn vểnh tai lắng nghe. Không có qua bao lâu, Mộ Hàn đã thu được tin tức tương quan. Chỉ cần tu vị vượt qua mệnh tuyền nhất trọng thiên là có thể báo danh thành đệ tử ngoại sơn Chân Vũ Thánh Sơn, nhưng sau khi trở thành đệ tử ngoại sơn chẳng những không có bất luận đặc quyền gì, hơn nữa hàng năm còn phải kiếm được công huân thật nhiều cho tông phái. Nếu như công huân không đủ thì đệ tử ngoại sơn này bị loại bỏ trong năm. Đương nhiên trở thành đệ tử ngoại sơn cũng không phải là không có chỗ tốt gì. Mỗi một năm đệ tử ngoại sơn của Chân Vũ Thánh Sơn sẽ chọn ra 7 tên đệ tử chính thức. Nguyên nhân chính là như thế đại lượng tu sĩ mệnh tuyền cảnh, vạn lưu cảnh trong Xích Thành Thiên vực chạy như vịt làm đệ tử ngoại sơn. Thế cho nên đệ tử, góc truyện audio.com, ngoại sơn của Chân Vũ Thánh Sơn hàng năm đều duy trì con số khủng bố. 20 vạn, từ 20 vạn đệ tử ngoại sơn tuyển chọn ra 7 đệ tử chính thức, tỷ lệ này nhỏ bé tới cực điểm, nhưng nó với những tu sĩ muốn trở thành đệ tử chính thức của Chân Vũ Thánh Sơn mà nói chính là hấp lực vô cùng lơ cách chương.